Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 375, khổ cực máu không dấu vết. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, bàn tay hắn mở ra, lập tức một chuôi hoa mỹ hỏa thước hiện lên, 22 loại hỏa diễm màu sắc quấn chân bên trên. Một cỗ đáng sợ hỏa diễm chi lực khuấy động mà ra. Hỏa thức xung quanh không gian chấn động. Ta tới, vừa vặn gần nhất học được một bộ mới linh quyết. Đến thử xem tay. Tiêu Hàn ngăn cản Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khẽ giật mình. Lấy một trận chiến bốn. Bất quá nghĩ đến con hàng này cho tới bây giờ cũng không phải người chịu thua thiệt. Lập tức hắn liền cũng không xuất thủ. Tiêu Hàn cười cười. Lập tức bước chân bước ra, hạ vị trí tôn khí tức bạo phát đi ra, một cỗ kinh khủng lạnh băng linh lực quét sạch bốn phương. Muốn chết, nhìn thấy Tiêu Hàn nhờ cậy đại yếu lấy một trận chiến bốn. Máu không dấu vết giễu cợt không thôi, tựa hồ đã dự liệu được Tiêu Hàn kết quả. Đại viên mãn cấp bậc thần thuật, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Tiêu Hàn trong miệng lẩm bẩm. Trên tay cũng là tại biến ảo phức tạp mà huyền diệu thủ ấn. Theo thủ ấn biến ảo, một cỗ đáng sợ năng lượng thiên địa mơ hồ đang nổi lên. Vù vù, chỉ thấy thiên khung bên trên, một đạo hoa mỹ màu băng lam phù văn chậm chậm hiện lên. Tiêu Hàn thủ ấn lại biến, màu băng lam phù văn nhanh chóng đón gió tăng vọt. Rất nhanh liền như một chương cực lớn băng lam cầu văn lơ lửng chân trời. Băng lam cầu văn xoay tròn, tối nghĩa phù văn ở tại bên trong nhảy lên. Một cỗ cuồng bạo năng lượng mơ hồ hội tụ. Giết, máu không dấu vết nhướng mày. Tự nhiên cảm giác được cái kia cầu văn bên trong dựng dục lực lượng đáng sợ. Một chữ phun ra phía sau. Cái kia trước người hắn bốn vị trí cường giả cũng là không lãng phí thời gian nữa. Thân ảnh lóe lên, nhanh như thiểm điện, chia nhau theo bốn phương tám hướng hướng về Tiêu Hàn đánh tới. Tiêu Hàn lờ mờ quét bốn người một chút, dưới chân linh quang chợt hiện, đế thiểm quyết vận chuyển. Cái này đế thiểm quyết chính là cùng đế tịnh quyết đồng bộ tồn tại. Giờ đây tiến vào đại thiên thế giới phía sau. Thần pháp này thi triển ra thời gian càng như cá gặp nước. Nếu là ngày sau tu luyện tới đại thành, gió lốc và lên 9 vạn dặm, trong nháy mắt có thể vượt ngang vô tận không gian, tương đối đáng sợ. Suy, bốn người lấy sét đánh không kịp bưng tay xu thế đánh tới. Chia nhau theo bốn phương tám hướng đánh tới, đều là bạo phát kinh khủng sát chiêu. Trong nháy mắt, Tiêu Hàn đứng tại chỗ thân ảnh bị bốn cỗ năng lượng kinh khủng cho xé rách. Tiêu Hàn thân ảnh cũng là nhanh chóng theo đó băng liệt. Hóa thành lưu quang tán đi. Đó chỉ là một cái tàn ảnh mà thôi. Hai vị hạ vị trí tôn. Hai vị trí tôn cường giả tối đỉnh cảm thấy một hồi kinh ngạc. Rõ ràng có thể theo bốn người bọn họ dưới tác dụng một đòn liên thủ trốn mất. Tốc độ này quả thật là đáng sợ. Lạc thần phủ xuống, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tiếng quát khẽ đột nhiên tại bọn hắn bên tai vang lên. Oanh, tiếng quát một chỗ, thiên khung bên trên bão táp kinh động, bốn người ngẩng đầu nhìn lại, đều là một mặt vẻ kinh hãi, chỉ gặp cái kia lơ lửng tại thiên khung màu băng lam cầu văn bên trên đột nhiên thông suốt. Sau đó vô số chất chứa khủng bố năng lượng cột nước từ cái kia cầu văn bên trong bắn ngược mà xuống. Từ xa nhìn lại, như vô số chuôi lưỡi kiếm sắc bén từ thiên khung rủ xuống. Liên thủ phòng ngự, bốn người kinh hãi phía sau nhanh chóng hoàn hồn. Đây cũng là một bộ cực kỳ cường đại thần thuật. Bọn hắn cũng là từ đó cảm nhận được gần như hủy diệt lực lượng. Hơn nữa cái này thần thuật công kích phạm vi rất rộng rãi. Chủ yếu bao phủ bọn hắn tất cả đường lui. Nguyên cớ bốn người quyết định thật nhanh. Lựa chọn phòng ngự. Bốn người liên thủ. Một cái hình tròn linh lực cương cháo như một chuôi ô lớn đồng dạng đem bọn hắn bao vây lấy. phòng ngự một tạo thành, cái kia vô số khủng bố cột nước lập tức bắn mạnh mà xuống. Liền như là ám khí bạo vũ lê hoa châm phóng đại bản. Một cỗ tồi khô lạp hủ khí thế cuốn tới, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Oanh, vô số cột nước như lưỡi kiếm sắc bén ngã lao đầu xuống. Lập tức đập đến tại bốn người cường đại phòng ngự bên trên. Năng lượng cương cháo mạnh mẽ run lên, ngược lại là cũng không trước tiên vỡ tan. Bất quá cái kia lạc thần phủ xuống là bực nào thế không thể đỡ. Lợi kiếm cột nước một đợt nối một đợt khí thế che lại một đợt khí thế, như không dứt lao nhanh chiều cường. Oanh, sau một lát, dù là bốn người liên thủ hình thành mạnh không thể gãy phòng ngự cũng là bị vô tình đánh nát. Cương cháo vỡ tan, vô số treo lủng lẳng cột nước lưỡi kiếm điên cuồng cuốn tới. Cái kia bốn vị trí cường giả gọi kêu thảm cũng không phát ra liền thân tử đạo tiêu. Bất quá mấy tức, hai vị hạ vị trí tôn, hai vị trí tôn cường giả tối đỉnh, chết không thể chết lại. Lạc thần phủ xuống, năm đó lạc thần tuyệt kỹ thành danh, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Lợi hại a, thấy thế, Tiêu Hàn cũng là một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới đại viên mãn thần thuật vậy mà như thế khủng bố. Tất nhiên, thực ra đây cũng là chuyện trong dự liệu. Tiêu Hàn tu hành đế tịnh quyết, đây chính là tuyệt thế thần thông, diễn sinh linh lực vốn là vô cùng cường đại. Từ cỗ này linh lực thôi động linh quyết, cái kia bộc phát uy lực căn bản không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận. Cho dù là đồng dạng linh quyết, chỉ cần trải qua Tiêu Hàn đen trắng linh lực thôi động, cái kia uy lực đều phải tăng gấp đôi, sát thương tự nhiên vô cùng kinh khủng. Huống chi Tiêu Hàn chính là hạ vị trí tôn, thi triển thần thuật diệt sát cùng cấp bậc người, đồng thời không phải việc khó. Đây là đại thiên thế giới linh quyết, uy lực này, một bên Tiêu Viêm cũng là nhìn có chút trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử này vừa tới đại thiên thế giới đi chỗ nào làm một bộ cường đại như vậy linh quyết. Một kích phía dưới, trực tiếp mạt sát hai vị trí tôn cùng trí tôn đỉnh phong. Mà giờ này khắc này, so với Tiêu Hàn hai người kinh ngạc, một bên máu không dấu vết thì là một mặt vẻ sợ hãi. Nhìn xem Tiêu Hàn giống như là gặp quỷ, hắn biết Tiêu Hàn là hạ vị trí tôn, thế nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là như thế biến thái hạ vị trí tôn. Hai vị cường giả trí tôn, gia hỏa này một chiêu liền cho đánh thành cho, máu không dấu vết thân thể đang run rẩy. Lập tức nào dám tại ở lâu, nhanh chân bỏ chạy, chỉ bất quá đến giờ này khắc này, lấy hắn cái này chí tôn thực lực, thế nào chạy, máu không dấu vết phát hiện, thân thể của hắn không cách nào động đậy, bị giam cầm, một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có xông lên đầu. Hắn chọc tới hắn không chọc nổi người, van cầu ngươi, đừng giết ta cũng không dám nữa. Máu không giấu vết một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm cái kia mỉm cười đi tới Tiêu Hàn. Bất quá giờ phút này người sau nụ cười kia cũng là làm cho thân thể của hắn lạnh run. Ta lại không nói muốn giết ngươi. Sợ cái gì? Tiêu Hàn nhếch miệng, nói, nghe vậy, máu không giấu vết cũng là nới lỏng một hơi. Bất quá nghe được Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm đối thoại phía sau, hắn liền tâm muốn chết đều có. Tiếp xuống như thế nào làm? Tiêu Viêm đi tới, nói, để con hàng này mang chúng ta lẫn vào huyết thần tộc. Tiếp đó, hai anh em ta liền muốn bắt đầu đại triển quyền cước. Đầu tiên đào sâu ba thước, đem huyết thần tộc tổ tông 18 đời tộc mộ phần cho hắn nảy ra. Hễ bảo bối đáng tiền hết thảy mang đi. Cuối cùng nha. Lại đem cái này quy tôn nhi làm chu mã đi cùng cha của hắn đổi hắn cái vài tỷ trí tôn linh dịch. Hắc hắc, mụ nội nó, nói như thế nào ta đều có chút tiểu kích động. Tiêu Hàn một mặt cười xấu xa. Tiêu Viêm, máu không dấu vết, yêu tú. Tiêu Viêm đi tới, vỗ Tiêu Hàn gương mặt, sau đó ánh mắt nhìn xem Tiêu Hàn, rất nghiêm túc nói một câu, mà một bên máu không giấu vết trong lòng thì là có một câu không biết có nên nói hay không. Ta xxx người bố khỉ a, cái này mẹ nó, thật mụ nội nó hố a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.